Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 330, chương 330, lại không uy hiếp. Ở Minh Phủ nổ tung sau, Lục Vô cũng không trực tiếp mở ra Minh Phủ sửa chữa phục hồi làm việc. Làm như vậy Lục Vô cũng là đi qua suy nghĩ tỉ mỉ. Dù sao hiện tại Cửu Diệu vực lớn đến tập nguy cơ còn không có giải trừ. Thực lực sai biệt bày ở nơi đó, Minh Phủ xây dựng lại dễ dàng, nhưng là nghĩ muốn giữ vững quá khó khăn. Rất có thể ở Cửu Diệu vực lớn lần sau đến tập thời điểm lần nữa bị xâm chiếm. Cho nên Lục Vô dứt khoát cho các người chơi mở ra địa ngục server ngẫu nhiên địa điểm phục sinh. Hình thức, mặc dù làm như vậy không cách nào làm cho các người chơi lực lượng đoàn kết lại, nhưng cũng có thể làm được để các người chơi không có kẽ hở. Mà lại Lục Vô trả lại cho người chơi một cái hy vọng. Mở ra một cái trung cực nhiệm vụ, vậy liền là các người chơi tại đoạt xuống Cửu Diệu vực lớn sau. Minh Phủ đem chính thức mở ra sửa chữa phục hồi. Minh Phủ chữa trị nhiệm vụ thêm NPC phục sinh giải tỏa nhiệm vụ không thể nghi ngờ để các người chơi cảm thấy hưng phấn. Bởi vì này biểu thị thắng xuống đối Cửu Diệu vực lớn chiến tranh bọn hắn liền có thể thu hoạch được. Mất đi hết thảy, cho nên đối với như thế nào cầm xuống Cửu Diệu vực lớn, các người chơi lộ ra phá lệ nghiêm túc. Mà lại, trận chiến tranh này trừ rồi có thể đoạt lại mất đi hết thảy bên ngoài, cũng đồng dạng có thể thu lấy được ích lợi thật lớn. Trừ rồi hồn tệ bên ngoài, Cửu Diệu vực lớn thừa thải linh quáng cũng đồng dạng để Bắc Kỳ các người chơi thèm nhỏ dãi không. Thôi, hiện giai đoạn chú tạo sư chuyển chức đã toàn diện mở ra. Linh quáng trở thành rồi so linh tài càng khan hiếm tiêu hao loại vật phẩm. Cho nên cầm xuống Cửu Diệu vực lớn đối với các người chơi phát triển có cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Cửu hận thêm lợi ích đều là người chơi đối kháng Cửu Diệu vực lớn động lực chỗ ở. Mà Lục Vô vì rồi khích lệ người chơi, cũng vì thế mở ra đội nhỏ phục sinh điểm tích lũy bảng xếp hạng. Cũng đang nói rõ ràng nhiệm vụ lần này ở sau khi kết thúc, thứ tự trước 1 vạn đội nhỏ đem đạt được đặc thù danh hiệu ban thưởng. Minh Phủ hủy diệt cùng NPC tử vong đã để các người chơi không có rồi nỗi lo về sau. Giờ khắc này thứ 4 thiên tai quân đoàn điên cuồng một mặt lần nữa hiện ra. Lấy đội nhỏ vì hình thế, bọn hắn bắt đầu 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn đối Cửu Diệu vực lớn khởi xướng rồi điên cuồng tập. Kích, lúc này Cửu Diệu vực lớn mặt phía nam, Cổ Ngữ chỗ xuất lĩnh thần thoại công hội chính đang đánh úp lấy một chỗ Cửu Diệu quân tiền tuyến cứ điểm, mặc dù ở nhân số trên không có bất kỳ cái gì ưu thế, nhưng là thần thoại công hội thành viên ở giữa phối hợp ăn ý. Các chức nghiệp bổ sung, đồng dạng cho cái này cứ điểm Cửu Diệu quân đóng giữ chiến sĩ mang đi rồi không nhỏ áp lực. Dù là có thể nhất thời đánh lui, không cần mấy cái tiếng đồng hồ, chi này ngàn người đội ngũ liền sẽ lại lần nữa đến, để bọn hắn khổ không thể tả. Theo lấy tử vong binh sĩ càng ngày càng nhiều, cứ điểm đang bị một chút xíu từng bước xâm chiếm. Cửu Diệu vực lớn phía tây phí đằng cốc nơi đóng quân, lúc này hai bóng người giống như quỷ mị, không ngừng ở nơi đóng quân nội du tẩu. Mỗi khi phát hiện cơ hội tiến công, Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử hai người liền sẽ từ bóng tối bên trong nhảy ra, đưa cho địch nhân một kích chí mạng. Các chiến sĩ tử vong mặc dù kinh động rồi nơi đóng quân nội trú quân, nhưng mà đối mặt Tiểu Dữ Tử cùng Tiểu Mặc không có chút nào sơ hở ám sát. Cho dù là nơi đóng quân nội mấy tên quỷ đốc cấp thống lĩnh đều không có kế sách ứng đối, hoàn toàn tìm không thấy kẻ ám sát tung tích, chỉ có thể không ngừng co đầu rút cổ lấy nơi đóng quân vòng phòng ngự. Cửu Diệu vực lớn phía tây biên cảnh, Ngạo Kiếm một người 9 kiếm, tung hoành lăng liệt kiếm khí ở lấy hắn vì trung tâm đã phủ lên một hồi lưỡi kiếm bão táp. Lấy loại này cuồng bạo phương thức công kích không ngừng thu gặt lấy địch nhân tính mạng. đem đóng giữ ở phía tây biên cảnh một cái rồi nhìn đội nhỏ thành viên toàn bộ chém giết ở rồi. Nguyên nơi, Cửu Diệu vực lớn phía đông đồi mộ, đường mục ở vật tư hộ tống đội nhỏ các chiến sĩ bốn phía công bên trong cùng năm tháng chảy uyển. Chuyển nhảy múa, lấy loại này hoa lệ phương thức không ngừng thu gặt lấy địch nhân tính mạng. Mặc dù là giết chóc, nhưng lại không có bất kỳ máu tanh cảm giác. Địch nhân huy sái máu tươi tại lúc này chính như từng đóa nở rộ diễm lệ đóa hoa. Vì bọn họ vũ đạo đưa lên rồi chính mình chúc phúc. Hơn 10 người vật tư hộ tống đội nhỏ còn chưa kiên trì bao lâu liền toàn bộ ngã xuống hoa lệ công. Kích bên trong, nhìn qua một cái dương linh quáng. Đường mục trên mặt lộ ra rồi nụ cười. Bởi vì hắn 5 tháng chảy thăng cấp đồng dạng cần muốn linh quáng gia trì. Đây chính là hắn hiện tại trừ rồi kinh nghiệm bên ngoài cần nhất đồ vật. Ngoài ra thất danh, Diệp Tuyết Nhi, Trần Tử Vũ, Lưu Sách đợi một chút. Vô số người chơi giờ phút này đều lấy chính mình phương thức hướng Cửu Diệu vực lớn tuyên thệ lấy. Bọn hắn thứ 4 thiên tai đến. Cửu Diệu vực lớn, Huyền Thiên Các, vẫn như cũ là quen thuộc tràng cảnh. Khác biệt là có hai cái chỗ ngồi mất đi rồi bọn hắn chủ nhân bóng người. Thừa xuống huynh đệ 7 người đều lộ ra 10 phần trầm mặc. Nhật Diệu chết cho bọn hắn đả kích rất lớn. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, lấy Nhật Diệu quỷ hoàng sơ kỳ thực lực, lại thêm lên bọn hắn chỗ phái ra chi viện quân lực. Cầm xuống Bắc Kỳ có thể nói là dư xài, nhưng là kết cục lại vượt quá rồi bọn hắn dự liệu. Mặc dù thắng được rồi thắng lợi, nhưng là trả giá đại giới là quá qua thảm trọng rồi. Vài vạn năm đều sống qua tới rồi, nhưng mà gần nhất ngắn ngủi mấy tháng, huynh đệ bên trong vậy mà đi rồi hai người, bọn hắn hiển nhiên không thể nào tiếp thu được cái này sự thực. Ta rất muốn biết rõ lão tam đến cùng là thế nào chết. Lấy hắn thực lực, cho dù là gặp được không cách nào đối kháng địch nhân. Có thể nghĩ muốn chạy trốn cách hẳn không có vấn đề mới là. Tầm mắt đảo qua ở đây huynh đệ mấy người. Tinh Diệu mặt âm trầm hỏi nói. Ta hỏi thăm dẫn đội phó thống soái. Lần này cùng Bắc Kỳ giao chiến bên trong cũng không có thế lực khác xuất hiện. Mà lại, nếu quả thật có cường địch xuất hiện nói. Kia vì sao các binh sĩ không có chuyện. Duy chỉ có chết rồi tam ca. Ngọn lửa trong mắt lóe ra lửa giận, trầm giọng nói, chỉ có Liệt Sơn, cũng chỉ có hắn có thực lực này để giết chết tam ca. Kim Diệu nghe nói, ở một bên cắn răng nói rằng, nghe lấy các huynh đệ phân tích, Tinh Diệu bỗng nhiên hừ lạnh rồi một tiếng, quả quyết không có khả năng là Liệt Sơn, lấy ta đối Liệt Sơn hiểu rõ, nếu quả thật là hắn ra tay. Làm sao có thể duy chỉ có giết chết Nhật Diệu, lấy hắn tính cách tuyệt đối sẽ đem chúng ta Cửu Diệu quân đội đều đuổi tận giết tuyệt mới là. Tất nhiên còn có nguyên nhân khác. Xuất chinh lần này phó thống soái có nói đến một điểm. Vậy liền là toàn bộ Minh Phủ cũng ở đây chiến bên trong biến thành rồi phế tích. Lúc đó là Tam Ca mang theo một bộ phận binh sĩ đi đánh bất ngờ Minh Phủ. Hết thảy theo lý thuyết là 10 phần thuận lợi, nửa đường Bắc Kỳ thế lực cũng bởi vì Minh Phủ thất thủ vấn đề lựa chọn lùi về sau. Có thể hỏi đề liền ra ở chỗ này, vốn nên bị Tam Ca cầm xuống Minh Phủ tại sao lại đột nhiên bị hủy diệt. Bởi vì cùng Tam Ca cùng một chỗ tiến về Minh Phủ binh sĩ toàn bộ tử vong. Cho nên chúng ta hiện tại không cách nào biết được lúc đó Minh Phủ đến cùng phát sinh rồi cái gì. Trước đây một mực trầm mặc nước rượu lúc này mở miệng phân tích nói. Chẳng lẽ nói trừ rồi Liệt Sơn bên ngoài Bắc Kỳ còn ẩn giấu đi thực lực cường đại người thủ hộ. Tuyệt đối không thể là người thủ hộ. Các ngươi muốn rõ ràng một điểm. Như là Liệt Sơn dạng này Bắc Kỳ người thủ hộ cho dù là ra tay cũng tuyệt không có khả năng đem. Chọn cái Minh Phủ đều cho hủy diệt. Có lẽ khiến có người khác. Tinh Diệu lời nói này để huynh đệ mấy người lần nữa rơi vào trầm mặc. Đúng vậy a, nếu như là trợ giúp bất kỳ thế lực chống cự ngoại địch người thủ hộ. Như vậy vì sao hủy diệt Minh Phủ? Nhưng nếu như không phải trợ giúp bất kỳ chống cự ngoại địch tồn tại. Như vậy vì sao giết chết Nhật Diệu? Nhật Diệu thực lực đã đạt đến rồi quỷ hoàng cảnh giới. Có thể đem hắn lưu lại cũng giết chết địch nhân. Thực lực tất nhiên cực kỳ khủng bố. Cửu Diệu huynh đệ cảm thấy chính mình còn chưa đắc tội qua kinh khủng như vậy tồn tại. Cho dù lúc trước Liệt Sơn ở thời điểm, bọn hắn cũng là lựa chọn cùng nó giao hảo, mà không phải cùng nó là địch. Ở âm phủ từng bước một đi lên quyền lợi đỉnh phong. Nên như thế nào xu lợi tránh hiểm cách đối nhân xử thế đạo lý bọn hắn rất rõ ràng. Hết thảy vấn đề đều lộ ra cực kỳ mâu thuẫn. Cửu Diệu huynh đệ cũng cùng các người chơi như vậy. Càng nghĩ càng thấy được không thích hợp. Làm thế nào đều không nghĩ ra vấn đề nguyên nhân chỗ ở. Cuối cùng Tinh Diệu phủ quân rốt cục ngồi không yên. Quyết định tự mình tiến đến điều tra một phen. Đồng thời để các huynh đệ chuẩn bị quân lực. Ở hắn sau khi trở về xuất chinh Bắc Kỳ. Hiện giai đoạn Bắc Kỳ thế lực quấy rối không ngừng. Đã để bọn hắn không thể nhịn được nữa. Một trận chiến này đã nhưng đều đánh rồi. Vậy liền triệt để một chút. Tinh Diệu phủ quân đã làm tốt rồi tự mình mang đánh ra chuẩn bị. Ở phân phó xong chuẩn bị chiến đấu sau, Tinh Diệu phủ quân thân hình từ huyền thiên các nội bay ra. Trực tiếp hướng lấy Bắc Kỳ mà đi. Nhật Diệu tử vong quá mức quỷ dị. Ở tiến công Bắc Kỳ trước đó Tinh Diệu cảm thấy chính mình tốt nhất làm rõ ràng tình huống tương đối tốt, miễn cho xuất hiện không cách nào ứng đối đột phát tình huống. Số tiếng đồng hồ phi hành, Tinh Diệu bóng người xuất hiện ở rồi Minh Phủ trên không. Nhìn qua phía dưới to lớn hố thiên thạch động, Tinh Diệu nguyên bản tung tích thân hình ngưng tụ, bởi vì hắn cảm nhận được rồi một luồng pháp tắc khí tức. Đây chính là ám hệ lực lượng pháp tắc. Mặc dù đã 10 phần mỏng manh, nhưng là Tinh Diệu vẫn là trong nháy mắt phát giác rồi ra đến. Mà lại ám hệ pháp tắc khí tức chính là đến từ phía dưới hố thiên thạch. Nhìn qua hố thiên thạch trầm mặc rồi sau một lúc lâu, Tinh Diệu thân hình lóe lên, quay người hướng lấy Cửu Diệu vực lớn vút không mà đi. Giờ phút này Tinh Diệu có rồi một cái suy đoán. Vậy liền là Nhật Diệu tử vong có lẽ cùng âm phủ thần minh có quan hệ. Ám hệ lực lượng pháp tắc hiển nhiên không phải bọn hắn như vậy quỷ hoàng cảnh giới có khả năng hoàn toàn nắm giữ. Nhưng mà Nhật Diệu chết đi địa phương lại lưu lại ám hệ năng lượng bạo phát sau mỏng manh khí tức. Đây hết thảy đều để Tinh Diệu không thể không hướng nơi này hoài nghi. Bất quá Tinh Diệu có thể khẳng định Nhật Diệu trước đó tuyệt đối không có đắc tội qua thần minh cấp cường giả. Này một điểm thậm chí không cần hoài nghi. Dù sao đắc tội qua thần minh hắn làm sao còn có thể thật tốt sống đến hiện tại. Cho nên Tinh Diệu suy đoán liền là Nhật Diệu tử vong cùng một vị trong lúc vô tình đi ngang qua Minh Phủ âm thần có quan hệ. Bởi vì nguyên nhân nào đó Nhật Diệu chọc giận rồi tên này nắm giữ ám hệ lực lượng pháp tắc thần minh. Cho nên ra tay ngay tiếp theo đem chọn cái Minh Phủ cho lau đi rồi. Cái kết luận này còn có một điểm có thể chứng thực. Vậy liền là lúc trước Nguyệt Diệu là thành công làm lên rồi Bắc Kỳ phủ quân. Nếu như Bắc Kỳ trong tối thật có cường đại như vậy người thủ hộ. Vì sao ở Nguyệt Diệu lúc trước trở thành phủ quân thời điểm không ra tay? Có rồi cái này suy đoán sau. Tinh Diệu tâm tình trở nên vô cùng phức tạp. Vốn trong lòng mãnh liệt nghĩ muốn vì Nhật Diệu báo thù ý nghĩ cũng dần dần giảm đi. Mặc dù Nhật Diệu là hắn thân huynh đệ. Nhưng đối mặt âm thần. Cho dù là toàn bộ Cửu Diệu vực lớn lực lượng cùng một chỗ lên đều không có chút nào phần thắng. Đây không phải báo thù, là chịu chết, đang tự hỏi đồng thời. Tinh Diệu phi hành tốc độ càng lúc càng nhanh, trở về đến huyền thiên các sau. Đối mặt các huynh đệ trưng cầu ý kiến, Tinh Diệu nói ra chính mình suy đoán, mà các huynh đệ phản ứng cũng cùng Tinh Diệu như vậy. Rơi vào trầm mặc, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng. Tìm kiếm âm phủ thần minh báo thù quá không xuất hiện thực rồi. Bọn hắn căn bản là làm không được. Đại ca, kia Bắc Kỳ làm sao bây giờ? Một bên Hỏa Diệu nhịn không được mở miệng hỏi nói. Âm thần có lẽ chỉ là đi ngang qua. Tuyệt không có khả năng là Bắc Kỳ người thủ hộ. Không phải lúc trước Nguyệt Diệu cũng không khả năng tùy tiện làm lên phủ quân. Cho nên hết thảy như cũ. Xuất binh đoạt xuống Bắc Kỳ. Nghe được Tinh Diệu nói tới. Thừa xuống 6 vị huynh đệ dùng sức gật rồi lấy đầu. Hiện tại bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Vậy liền là đoạt xuống Bắc Kỳ. Dùng Bắc Kỳ chúng sinh linh máu tươi đến cáo úy chết đi 2 vị huynh đệ. Mặc dù đây hết thảy có lẽ cùng Bắc Kỳ chúng thế lực không có đóng là. Nhưng là Nguyệt Diệu cùng Nhật Diệu cũng là vì trở thành Bắc Kỳ phủ quân mà chết. Lúc này Bắc Kỳ ở Cửu Diệu huynh đệ trong mắt đã trở thành rồi cái đinh trong mắt. Sau đó huynh đệ mấy người đều tự rời đi. Bắt đầu điều khiển chính mình quân đội. Chuẩn bị hướng Bắc Kỳ xuất binh. Cửu Diệu vực lớn chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị lại lần nữa đến tập tin tức rất nhanh ở ngươi chơi bên trong truyền đến rồi. Đối mặt khả năng đến lần nữa xâm lấn. Lần này các người chơi không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hiện tại Minh Phủ đều đã mất đi rồi. Cửu Diệu đại quân đến hoặc không đến ở các người chơi xem ra đều là giống nhau. Mà bọn hắn muốn làm liền là lợi dụng chính mình ưu thế không ngừng làm hao mòn Cửu Diệu đại quân. Binh lực, một chút xíu xây dựng ưu thế. Thẳng đến lớn mạnh đến có thể một ngụm đem Cửu Diệu nuốt xuống thì ngưng. Thế là làm Cửu Diệu đại quân đến lần nữa Bắc Kỳ thời điểm. Phát hiện toàn bộ Bắc Kỳ vậy mà không có bất kỳ cái gì thế lực đến đây ngăn cản. Mà các người chơi cũng thừa dịp Cửu Diệu vực lớn phòng ngự trống rỗng thời khắc. Ở Cửu Diệu vực lớn triển khai rồi điên cuồng thế công. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,